Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 76. Chương 76: Cực hạn. A, ta không tin, ta không tin ngươi thiên ma giải thể thuật còn có thể chống bao lâu. Ta sẽ trơ mắt nhìn ngươi thiên ma giải thể thuật tác dụng phụ bộc phát. Nhìn xem ngươi chết bất đắc kỳ tử tại trước mắt ta. Xích Nhật Thiên gầm nhẹ, dùng loại phương thức này xua tan lấy sợ hãi trong lòng. Đồng thời cắn chặt răng, nhịn xuống thống khổ, chân phát phi nước đại, không điên cuồng, không sống. Bách Lý Thanh Phong có thể sử dụng thiên ma giải thể thuật không ngừng áp bách tự thân. Hắn Xích Nhật Thiên cũng có thể, xem ai có thể chống đến cuối cùng. Bách Lý Thanh Phong theo sát truy sát. Thiên ma giải thể thuật rốt cục muốn bước ra cực hạn của ta. Cảm thụ được thiên ma giải thể thuật đối tự thân kinh người phụ tải. Trong lòng của hắn dần dần ngưng trọng. Hắn cảm thấy, hắn có chút xem trọng chính mình. Đồng thời cũng có chút khinh thường đối thủ của mình. Hắn cho là mình bằng vào thiên ma giải thể thuật liền có thể đem Xích Nhật Thiên cả đám người toàn bộ giải quyết. Có thể hiện tại xem ra, hắn cũng không có loại năng lực này. Chiếu trước mắt cái này xu thế, một khi chờ thiên ma giải thể thuật thật đạt tới hắn nhục thân cực hạn. Đến lúc đó, chờ thiên ma giải thể thuật bước ra cực hạn của ta. Để ta tự thân đối với thiên ma giải thể thuật thích ứng tính lại cái trước mới bậc thang. Ta liền thi triển luyện thần hiền thánh thủ đoạn đem Xích Nhật Thiên đánh giết. Bách Lý Thanh Phong thầm nói, đáng tiếc hắn nuôi thần thuật tại đánh giết tôn kia địa quật người lúc mới nuôi mấy ngày lại được. Sử dụng, hiệu quả tăng phúc đoán chừng liền như vậy một chút điểm. Cái này nhất pháp cửa, quả nhiên gân gà, Bách Lý Thanh Phong nghĩ đến, ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm Xích Nhật Thiên. Thiên ma giải thể thuật ban cho khí huyết không ngừng cuồn cuộn. Khiến cho hắn một mực duy trì lấy đáng sợ tốc độ. Kiệt lực truy sát, không chết không thôi, nửa phút, một phút đồng hồ, hai phút đồng hồ, ba phút, hai người bộc phát tốc độ cực hạn phi nước đại, kéo dài dòng dã bốn phút. Cái này loại phi nước đại tương đương với 100 mét nỗ lực. Dù là một phút đồng hồ với thân thể người mà nói đều là cực lớn gánh vác. Huống chi 4 phút lâu, đang phi nước đại sau 4 phút, Xích Nhật Thiên cái kia kích phát tiềm năng bí pháp rốt cục tại lần lượt sử dụng sau nghênh đón tác. Dụng phụ toàn diện bộc phát, nương theo lấy dưới chân hắn uốn éo, cả người chợt nghiêng về phía trước ngã quỵ trong bùn đất. Đứt gãy cánh tay đâm vào trên đất, máu tươi chảy ròng, đau hắn gào thảm cơ hồ đã hôn mê đi. A. Hiu, cuồng phong càn quét, Xích Nhật Thiên chật vật ngã xuống đất không đến hai cái hô hấp. Bách Lý Thanh Phong thân hình theo sát mà tới. Thân hình hắn ném xuống âm ảnh bao trùm đến ngã xuống đất bên trên thống khổ thở dốc Xích Nhật. Thiên thân bên trên, để hắn toàn thân trên dưới một mảnh lạnh buốt. Lần thứ nhất cảm thấy tử vong cách hắn là như thế tiếp cận. Vì sao? Vì sao ngươi thiên ma giải thể thuật có thể kiên trì thời gian lâu như vậy? Thiên ma giải thể thuật bộc phát, nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ mấy hơi thở. Dù là mười mấy hô hấp đều là loại kia đem thiên ma giải thể thuật lực lượng tinh nghiên đến cực hạn. Nhân vật, nhưng vì cái gì ngươi thiên ma giải thể thuật thế mà có thể kiên trì 5-6 phút lâu? Xích Nhật Thiên thống khổ kêu thảm. Cánh tay đứt gãy tra tấn cùng tâm linh tuyệt vọng để hắn cơ hồ sụp đổ. Rốt cục đổ xuống rồi. Bách Lý Thanh Phong không ngừng thở hổn hển. Ngươi lại không ngã xuống. Ta liền thật muốn bị ép vào cực hạn. Xích Nhật Thiên đồng tử co rụt lại. Hắn tại sắp mài chết Bách Lý Thanh Phong một khắc này. Ngã xuống thành công trước cửa. Trong chốc lát. Một loại trước nay chưa từng có cầu thắng dục vọng tự Xích Nhật Thiên đáy lòng bộc phát. Kéo dài thời gian, liều hết tất cả kéo dài thời gian. kéo chết hắn, dù là mặt mũi mất hết cũng sẽ không tiếc. Chỉ cần có thể kéo chết hắn, đến lúc đó hắn mất đi đem gấp 10 gấp trăm lần từ trên thân Bách Lý Thanh Phong cầm về. Đừng có giết ta, đại ca ta biết sai, đừng có giết ta. Ngươi muốn lôi minh quả ngay tại xe bên trên cốp sau. Lấy đi, ngươi đều có thể lấy đi. Chỉ cần ngươi nguyện ý bỏ qua ta, ta cái gì đều nguyện ý cho ngươi. Công pháp, tiền tài, mỹ nữ, thiên địa kỳ chân, ngươi muốn cái gì đều có thể. Công pháp, Bách Lý Thanh Phong liên tưởng đến xích nhật thiên loại kia huyền diệu thân pháp cùng kích phát tự thân tiềm năng bí thuật, ngược lại là có chút ý động. Bất quá một lát, hắn đã cắn răng, hung hăng lắc đầu. Không được, mặc dù ta đối với thân pháp của ngươi cùng cái kia cửa kích phát tiềm năng bí thuật cảm thấy hứng thú, nhưng chờ ngươi đem một môn công pháp nói ra ta sớm không chịu nổi. Tại ta đổ xuống trước, ta nhất định phải đưa ngươi cái này cỏ rác nhân mạc ma quỷ đưa nhập địa ngục. Không không không, thân pháp ta mang theo trong người, lúc nào cũng nghiên cứu, ta vậy thì cho ngươi. Mà kích phát tiềm năng bí pháp rất ngắn, chỉ có không đến 300 cái chữ, nói ra chỉ cần mười mấy hơi thở mà thôi, mà lại đặc biệt dễ nhớ. Ta vậy thì nói cho đại ca ngươi. Xích Nhật Thiên nói sợ Bách Lý Thanh Phong bực bội, ngay lập tức đem hắn kích phát tiềm năng cái kia một bí thuật nói ra. Cái này cửa bí thuật tên là Hỗn Nguyên Nhất Khí Thuật. Chính là thông qua đặc thù hô hấp pháp môn khống chế khí huyết, ngưng tụ một đạo khí lực, lại tại thời khắc mấu chốt bộc phát, khiến cho tự thân tại tốc độ, lực lượng bên trên phơi bày biên độ nhỏ tăng trưởng, nguyên lý bên trên cùng nuôi thần thuật cùng loại, chỉ là cả hai một cái nhằm vào khí huyết, một cái nhằm vào tinh thần, căn cứ đối với Hỗn Nguyên Nhất Khí Thuật lĩnh hội trình độ. Bí thuật này đối với tốc độ lực lượng tăng phúc tại vừa đến 4 thành ở giữa. Không đạt được nuôi thần thuật cực hạn gấp 3-4 lần cấp độ. Mà Xích Nhật Thiên, thiên phú không tồi, tinh tu mấy năm, đã đem cái này cửa bí thuật tu luyện tới giai đoạn đại thành. Bộc phát hạ có thể gia tăng 3 thành tốc độ hoặc 3 phần sức mạnh. Hắn đem hết khả năng kể rõ cái này cửa bí thuật tinh diệu. Bách Lý Thanh Phong quả nhiên bị cái này cửa Hỗn Nguyên Nhất Khí Thuật hấp dẫn. Hỗn Nguyên Nhất Khí Thuật mặc dù chỉ có thể gia tăng vừa đến 4 thành tốc độ hoặc lực lượng bộc phát, nhưng đối tự thân không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Đơn giản là đối với khí lực tiêu hao khá lớn mà thôi. Mà lại, cái này một bí pháp đơn giản kế hay. Lại thêm bên trên Bách Lý Thanh Phong tập linh hồn hai người làm một thể. Thông minh hơn người, vẻn vẹn một lần đã đem cái này chừng 300 chữ bí pháp ghi lại 9 thành 9. Bất quá công pháp loại sự tình này từ trước đến nay không thể bất cẩn. Ra ngoài cẩn thận, lại tránh cho bị Xích Nhật Thiên lừa gạt. Hắn vẫn là nói, đọc tiếp một lần, Xích Nhật Thiên không dám có nửa phần lãnh đạm. Lại lần nữa đem bản này chừng 300 chữ bí thuật đọc thuộc lòng ra. Mặc dù ngươi cống hiến ngươi bí thuật, nhưng ta nói qua, hôm nay hai chúng ta, ngươi không chết thì là ta vong. Làm người, được nói lời giữ lời, ngươi cáo chi ta những này bí thuật ta cũng không thể bỏ qua ngươi. Nhiều nhất chỉ có thể cho ngươi một thống khoái. Bách Lý Thanh Phong nói, đừng, bí thuật. Trừ Hỗn Nguyên Nhất Khí Thuật bên ngoài, ta tay bên trên còn có một cửa tu hành pháp, chính là chúng ta Trục Nhật Môn Chí Cao truyền thừa, Chấn Tông Chi Pháp, tu luyện tới cực hạn, có hy vọng đụng chạm lấy tông sư bên trên lục địa thần tiên cảnh giới. Ta cái này liền nói cho ngươi biết. Xích Nhật Thiên thở hổn hển, sắc mặt trắng bệch, nhưng cũng không dám có nửa phần do dự. Lại lần nữa đọc thuộc lòng lên hắn cái kia cửa tu hành pháp tới. Cái này nhất pháp cửa vì truy phong từng ngày quyết, có thể cùng Hỗn Nguyên Nhất Khí Thuật không giống. Cái này nhất pháp cửa, rõ ràng dài rất nhiều, đoán chừng có 1-2 ngàn chữ. Xích Nhật Thiên cấp tốc đọc lấy, dần dần trở nên chậm, hô hấp cũng là càng phát ra nặng nề. Đọc nha, đọc tiếp một lần. Bách Lý Thanh Phong gặp hắn hiệu suất càng ngày càng chậm, có chút bất mãn thúc giục nói, là ta vậy thì niệm. Xích Nhật Thiên cắn răng run rẩy một lần nữa niệm lên truy phong từng ngày quyết tới. Đọc qua mấy trăm môn công pháp, Bách Lý Thanh Phong phán đoán ra truy phong từng ngày quyết phẩm cấp rất cao, chí ít Lý gia truyền thừa so với cái này nhất pháp cửa kém một cái cấp bậc. Muốn dựa theo hắn quy nạp hệ thống tính toán, hoàn toàn có thể xếp vào cao cấp pháp môn phạm trù. Mặc dù hắn đã có thần ma trấn ngục thể cái này loại đỉnh tiêm truyền thừa, nhưng truy phong từng ngày quyết chính mình dùng không bên trên, có thể thượng truyền đến mưa kiếm giang hồ. Vì ủng hộ moderator Ngạo Thiên Kiếm Thần Bạch Ngọc Tiêu người người như rồng sự nghiệp cống hiến một phần mình lực lượng, muốn biết mưa kiếm trong giang hồ hơn ngàn pháp môn bên trong công pháp cao cấp thế nhưng là không nhiều, cộng lại không tới 1%. Ngạo Thiên Kiếm Thần nhiệt tình bảo hắn biết lôi minh quả chỗ là một có ơn tất báo trời sinh tính thiện lương học sinh ba tốt. Hắn tự nhiên được có qua có lại. Xích Nhật Thiên niệm, Bách Lý Thanh Phong nghe rất nhanh, lại là mấy phút. Mấy phút sau, Bách Lý Thanh Phong rõ ràng cảm giác được Xích Nhật Thiên thanh âm càng ngày càng chậm, lại càng ngày càng nhỏ. Đến giờ phút này, hắn thế mà đều có chút ngầm trộm nghe không rõ, không khỏi có chút nổi nóng nói, làm sao thanh âm nhỏ như vậy, lớn tiếng một điểm niệm. Ngươi, Xích Nhật Thiên sắc mặt trắng bệch, hắn xương cánh tay đâm rách bả vai, máu me đầm đìa, tựa hồ còn phá vỡ cái gì mạch máu. Lại thêm bên trên giờ khắc này ở Bách Lý Thanh Phong tử vong uy hiếp hạ khẩn trương đến cực hạn, không ngừng chảy máu, đến giờ phút này đã là chảy máu quá nhiều, suy yếu đến liền chửi rủa khí lực cũng không có. Hắn nhìn xem Bách Lý Thanh Phong dáng chống đỡ lấy một hơi không cam lòng mà hỏi, ngươi không phải đến cực hạn sao? Vì sao cực hạn? Bách Lý Thanh Phong nao nao, a, ngươi nói thiên ma giải thể thuật a? Lúc ấy ta là nhanh đến cực hạn, đoán chừng nhiều nhất cũng chỉ có thể chống đỡ 3 phút. Bất quá lúc này chúng ta không phải bắt đầu tán gẫu sao? Ta thu thiên ma giải thể thuật lại lấy được nghỉ ngơi, thân thể thoáng khôi phục một chút, mặc dù cách hoàn toàn khôi phục còn kém cách xa vạn dặm, nhưng lại chống đỡ bên trên 3-5 tiếng vẫn là không có vấn đề, chính là có thể sẽ bỏ lỡ ăn cơm chiều thời gian. Nói xong, hắn ngồi xuống, một bộ kiên nhẫn lắng nghe, khiêm tốn học tập bộ dáng. Tốt, ngươi còn có cái gì công pháp muốn nói cho ta? Ta nghe đâu? Ta đều sẽ đem bọn hắn cống hiến ra đi tích đức làm việc thiện, lấy thường trả lại cho các ngươi trong cuộc đời phạm vào tội nghiệt. Đến lúc đó các ngươi cho dù hạ địa ngục, trên người tội nghiệt cũng có thể hơi nhẹ một chút. 3-5 tiếng, ngươi, Xích Nhật Thiên chợt mở to hai mắt nhìn chòng chọc vào Bách Lý Thanh Phong, một câu rất lời muốn nói kẹt tại bên miệng, lại là thế nào cũng không nói ra được. Cuối cùng, hắn chỉ có thể tuyệt vọng phấn khởi cuối cùng một tia dư lực, tràn đầy không cam lòng cùng bi thương gào rít một câu, phụ thân ta sẽ báo thù cho ta. Nói xong, hắn cứ như vậy nằm, mở to con mắt, khí tức dần dần suy yếu, cho đến triệt để tiêu tán, chết không nhắm mắt. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.